Sang năm mới, năm 2020 rồi, chúc tất cả các quý vị và các bạn có một cái năm mới, có một sự thành công mới và phát triển trong cái sự nghiệp của mình, mạnh khỏe trong sức khỏe của mình. Và đừng quên đến nghe chuyện của Thanh Minh để giải trí, có những phút giây giải trí vui vẻ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.